Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 827, nhớ ra tất cả. Góc truyện audio.com. Chấm, tay cầm ly rượu của Mộ Thiền hơi dùng sức, giả vờ chấn định để cho mình không bị bại lộ. Sau đó bưng ly rượu lên nhấp một miếng rượu, nghiêng đầu đi nhìn về phía một bên. Ngày hôm qua bị bắt cóc là Mặc Cảnh Thâm cứu cô ta. Đến bây giờ Mộ Thiền còn không chưa có nghĩ kỹ nên làm gì đối mặt tất cả. Thậm chí có nghĩ tới lại một lần nữa chủ động đi tìm Mặc Cảnh Thâm. Sau đó ngày hôm nay đột nhiên cha được tin tức cho làm cho cô chìm đắm trong sự ngạc nhiên. Thật lâu không thể bình phục. Bịch bịch bịch, tim đập không ngừng tăng số. Dường như có thể nhảy ra cuống họng. Ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn. Tại sao bức ảnh? Tại sao người trong bức ảnh lại giống Cố Khinh Nhiễm như vậy chứ? Mộ Thiền rất muốn đi điều tra chân tướng của sự tình. Nhưng tình huống bây giờ hiển nhiên không thích hợp. Hành động quá lớn, quá mức kích động sẽ bại lộ chính mình. Càng dễ dàng bại lộ chân tướng của sự tình. Chỉ ít hiện tại có một số việc vẫn chưa thể truyền đi. Ong ong ong, điện thoại di động đặt ở trên mặt bàn vang lên. Mộ Thiền cầm điện thoại di động lên. Nhìn số điện thoại lạ hoắc. Do dự chốc lát vẫn là đứng dậy đi ra ngoài. Đi tới bên ngoài khách sạn. Cô nhận điện thoại. Xin chào. Xin hỏi ai vậy? Cô Mộ Thiền. Đã lâu không gặp. Chấm. Bên kia là giọng nam máy móc. Là dùng phần mềm chỉnh âm mới có. Anh là ai? Tôi là ai không quan trọng lắm. Bây giờ cô đến cửa sau khách sạn. Tôi ở chỗ này chờ cô. Đùa tôi sao? Tôi ngay cả anh là ai cũng không biết. Dựa vào cái gì anh bảo tôi đi tôi liền đi qua đó. Làm sao? Sợ à? Ha ha. Sợ thì đừng đến đây. Đối phương trực tiếp cúp điện thoại. Mộ Thiền ở cửa khách sạn đứng một lúc. Trong đầu nhớ lại mấy câu nói của người kia. Đều là mơ hồ cảm thấy cũng có chút vấn đề. Người đều sẽ có lòng hiếu kỳ. Dưới sự thúc giục của lòng hiếu kỳ, Mộ Thiền lòng mang nghi hoặc hướng về cửa sau khách sạn đi tới. Khách sạn Ngự Cảnh chính là khách sạn 5 sao của tập đoàn Mặc Thị. Ở Hải Thành vô cùng có tiếng. Tự nhiên, Mộ Thiền đối với nơi này cũng rất quen thuộc. Mà khi cô đi tới cửa sau của khách sạn thì kinh ngạc phát hiện cửa sau ngoại trừ công nhân viên của khách sạn đang bận rộn ra thì căn bản không có người. Khác, đứng một lúc, cùng đợi người thần bí chủ động điện thoại liên hệ. Nhưng mà thật lâu cũng không đợi được người. Bất đắc dĩ, cô không thể làm gì khác hơn là chủ động gọi cho người bí ẩn kia một cuộc điện thoại. Làm sao điện thoại gọi đi ra ngoài cũng không người nghe vậy? Sẽ là ai chứ? Mộ Thiền lầm bầm lầu bầu. Thu lại điện thoại di động. Ngước mắt trong nháy mắt liền phát hiện người đi về hướng này là Mặc Cảnh Thâm. Làm sao em lại đến nơi này? Mặc Cảnh Thâm nhìn cô ta. Giọng điệu ôn nhu. Không có chuyện gì. Lại đây nhìn một chút mà thôi. Tay cô hơi cứng đờ. Không tự chủ được mà không khống chế được áy náy nhảy lên trong lòng. Trái tim cô đột nhiên co rút, giống như đau cắt hiện lên đau đớn. Anh yêu cô, Mộ Thiền nhìn ở trong mắt. Trên thế giới thật sự không tìm được một người yêu cô vượt qua Mặc Cảnh Thâm. Chính là người đàn ông này yên lặng mà vì cô làm tất cả. Cũng không muốn để cho cô biết, tất cả đau khổ một mình chịu đựng. Dù cho sinh ly tử biệt, cũng không muốn làm cho cô đau đớn. Mộ Thiền rất cảm động. Rất vui mừng, rất đau lòng, cũng rất bất đắc dĩ. Đi dạo mà thôi, Mặc thiếu có chuyện gì sao? Cô giả vờ bình tĩnh, mặt không hề cảm xúc hỏi ngược một câu. Nghe nói ngày hôm qua em bị bắt cóc rồi hả? Không có sao chứ, chấm, anh cho rằng Mộ Thiền cái gì cũng không biết. Rất tùy ý hỏi, thái độ của Mộ Thiền lạnh lùng. Lại nói... Nếu như Mặc thiếu không có chuyện gì tôi đi trước đây. Nói xong, vòng qua Mặc Cảnh Thâm trực tiếp rời đi. Đối mặt anh, Mộ Thiền thật không có bao nhiêu sức khống chế. Chỉ là vừa nãy nói mấy câu nói. cô đã không nhịn được muốn vồ tới ôm thật chặt lấy người đàn ông mà cô yêu kia. Cô lo lắng, nếu như nói thêm nữa mấy câu nói nữa, sẽ khống chế sự nhớ nhung với anh không được, sẽ vồ tới ôm anh, nói cho anh biết, Cảnh Thâm, em nhớ ra rồi, em nhớ ra hết rồi. Nhưng mà, không thể, đợi đã, người đàn ông bỗng nhiên kêu một tiếng, cô dừng bước, đầu hơi nghiêng một bên, khóe mắt dư quang liếc mắt nhìn anh, nói, Mặc Cảnh Thâm chần chờ chốc lát, cất bước đi tới trước mặt cô. Hôm nay anh mặc áo vest màu trắng, mang một bộ khung kính mắt sợi vàng, tóc ngắn chia 3-7, kiểu tóc đẹp đẽ nổi bật lên gương mặt lạnh lùng của anh, càng khiến anh thêm đẹp trai mê người. Chỉ là người đàn ông ngày xưa luôn tràn ngập hơi thở lạnh như băng, hiện nay thì giữa hai lông mày có thêm một chút yêu sầu cùng thương cảm, trở nên sầu não uất ức, không khỏi làm lòng người đau đớn. Chính là anh, muốn hỏi một chú, Tiểu Bảo và Nghiên Nghiên, thành tích học tập gần đây của hai đứa bé thế nào? Sợi dây liên quan giữa hai người duy nhất chỉ có hai đứa bé. Mặc Cảnh Thâm muốn cùng Mộ Thiển nói nhiều lời một chút nên chỉ có thể tìm cớ. Ừ, cũng tốt, Mộ Thiển biết rõ lòng của Mặc Cảnh Thâm, càng thêm rõ ràng Giật Phong và Tranh Tử là người của Mặc Cảnh Thâm. Hai người bọn họ phụ trách chăm sóc Tiểu Bảo và Nghiên Nghiên ở vấn đề học tập và sinh hoạt. Tranh Tử và Giật Phong so với người làm mẹ như cô càng thêm rõ ràng. Thân là thuộc hạ của Mặc Cảnh Thâm, hai người sẽ đem mọi nhất cử nhất động của bọn nhỏ đều nói cho Mặc Cảnh Thâm. Nhưng anh lại muốn hỏi cô, rất hiển nhiên là muốn nói chuyện với cô nhiều hơn chút. Hai ngày nữa là sinh nhật của mẹ anh. Bà ấy nhớ cháu, có thể để cho Tiểu Bảo và Nghiên Nghiên cùng tham dự sinh nhật của bà ấy không? Thái độ thỉnh cầu, đã không còn sự lạnh lùng của ngày xưa, cũng làm cho Mộ Thiển có chút không thích ứng được sự ôn nhu của anh. Mộ Thiển nghiêng đầu nhìn về phía một bên, thậm chí cũng không có dũng khí nhìn thẳng vào Mặc Cảnh Thâm. Hết sức tránh né ánh mắt của anh, cô không lên tiếng. Mặc Cảnh Thâm tiếp tục nói, sau khi bà ấy ăn sinh nhật lần này sẽ đi ra nước ngoài cùng với Tiêu Tiêu. Nếu em muốn thì có thể để hai đứa con ra nước ngoài với họ. Họ có thể chăm sóc cho hai đứa bé. Tất cả mọi thứ của Mộ Thiển thì Mặc Cảnh Thâm đều rất rõ ràng. Tự nhiên cũng biết cô đang điều tra nhà họ Mặc. Tôi sẽ cân nhắc, vẻ mặt của cô không có quá nhiều biến hóa. Giơ tay vuốt tóc để ở sau tai, hỏi, nói xong chưa? Nói xong thì tôi đi trước đây. Nhất cử nhất động của Mộ Thiển, mỗi cái nhăn mặt đều là lạnh lùng như vậy. Thậm chí ở trong mắt cô cũng không có vẻ dịu dàng. Mặc Cảnh Thâm chắc chắc cô không có khôi phục ký ức. Hơi gật đầu, anh chờ điện thoại của em. Mộ Thiển không nói một lời, vòng qua anh, cũng không quay đầu lại đi rồi. Dưới ánh mặt trời, bước chân của cô có chút vội vã. Mãi đến tận khi vòng qua chỗ ngoặt thì cô mới đi đến dưới một thân cây. Hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, cúi đầu không biết đang làm gì. Người phụ nữ cúi đầu, vẫn duy trì một động tác thật lâu không thay đổi. Là cô thật sự vô cùng đau đớn. Bởi vì ngày hôm nay Giật Phong đưa tới một đống hình trong tài liệu còn có hình của các con ông cụ nhà họ Mặc. Mà cô kinh ngạc phát hiện ra con trai thứ ba của nhà họ Mặc, Mặc Vân Kính có dáng dấp ngũ quan vậy mà lại giống Cố Khinh Nhiễm vô cùng. Đặc biệt là đôi mắt, lông mày cùng miệng, cẩn thận nhìn thì rất giống rất giống. Trong đó có một tấm hình là mặt bên của Mặc Vân Kính. Có điều bởi vì là ảnh của Mặc Viên cùng Mặc Văn Trác, vì lẽ đó Mặc Vân Kính xuất hiện cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng Mộ Thiển cái chú ý tới mặt bên của Mặc Vân Kính cùng Cố Khinh Nhiễm cực kỳ giống nhau. Trong chớp mắt ấy, đầu óc cô nổ tung. Cách chương.